Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 803. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 803. Thời điểm không mất trí nhớ. Anh còn dùng một loại ánh mắt lạnh băng ghen ghét nhìn cô. Nhưng sau khi mất trí nhớ, lại coi cô như không khí. Nếu không phải do Nhạc Nhạc thích cô, chỉ sợ ngay cả không khí cũng không phải Tống Giai ủ rũ. Ở nhà vệ sinh sửa sang lại một chút, cô ta liền rời đi. Mà sau khi cô ta rời đi không bao lâu, vách ngăn bên cạnh lại có một người đi ra. Diệp Như Hề thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi cô thiệu chút nữa đã bị phát hiện. May mắn là phản ứng nhanh nên trồn kịp thời. Diệp Như Hề thầm than vận khí hôm nay của mình đúng là quá tốt. Liên tiếp đụng phải người quen. Vốn dĩ sau khi rời khỏi trung tâm thương mại, Diệp Như Hề liên nhận được điện thoại của Ninh Cảnh Trạch. Đối phương hẹn cô đi ăn cơm trưa, là bữa tiệc chào đón. Diệp Như Hề đã đồng ý, không nghĩ tới, chỉ là tùy ý tới một nhà hàng, lại đụng phải người quen thuộc. Diệp Như Hề đè nén cảm xúc phức tạp xuống, cô đi ra ngoài, lúc bước tới chỗ ngoạ ạt liên nghe thấy giọng nói em mờ thuộc. Không cần, dựa theo hợp đồng mà tiếp tục. Đúng, ngày mai tôi muốn thấy kết quả. Giọng nói trầm thập này khiến hai chân cô như nhũn ra. Cô lập tức đỡ lấy vách tường ở bên cạnh. Thân thể giống như chiếc đỉnh bị dì sát. Không thể động đậy, cô chậm rãi xoay người. Liền thấy một bóng người cao dài đang dựa vào cuối hành lang. Người đàn ông nghiêng thân mình, một tay cầm di động, một tay bỏ vào túi quần. Anh tùy ý đứng ở nơi đó, tư thế nhẹ nhàng, ánh sáng chiếu rọi từ phía sau anh, một sườn mặt được hắt sáng giống như có vàng hào quang. Anh khép hờ mắt, dưới hàng mi dày là đôi mắt lạnh lẽo như đóng băng. Hô hấp của Diệp Như Hề cứng lại, đầu óc trống rỗng, cho đến khi anh nâng mắt, đối diện với tầm mắt mình. Cô mới từ trong hoảng hốt phục hồi tinh thần lại, trong lòng lộp bộp không thôi. Anh đã nhìn thấy mình, làm sao bây giờ? Cô liều mạng muốn xoay người rời đi, nhưng hai chân giống như bị đóng đỉnh, căn bản không có cách nào hành động. Anh đã nhìn thấy cô, có chạy trốn cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Phải chào hỏi một tiếng sao? Phải nói với anh, em không có chết, em đã trở về sao? Diệp Như Hề không thể tìm lại giọng nói của bản thân. Cô vài lần há miệng thở dốc, lại không thể phát ra chút âm thanh nào. Cho đến khi Tạ Trì Thành thu hồi tầm mắt, tiếp tục nói chuyện điện thoại, cô mới phát hiện điểm không thích hợp. Ánh mắt anh, xa lạ giống, như căn bản không hề quen biết cô vậy. Hô hấp của Diệp Như Hề trở nên dồn dập. Ngay cả anh rời đi từ lúc nào cô gà không phản ứng lại được. Cô sờ sờ khóe mắt chính mình. Đầu ngón tay còn dính nước mắt, anh không nhận ra cô. Cách chương.